Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2 chương 30 Karen Hortensia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốp, da thịt xuyên thủng âm thanh vang lên, Cotomin Risei hai mắt trợn to, máu tươi từ từ chảy ra. Cotomin Risei thân thể ngã xuống, chết ngay tức khắc, máu tươi nhanh chóng nhiễm lấy mặt đất. Băng lạnh thi thể nằm trong vũng máu. Master, ngươi làm vậy là thế nào? Cú Chulain nghi hoặc nói. Vì thứ này, nói xong, Yuto đem Cotomin Risei ống tay áo cho kéo lên, lộ ra mấy chục đạo lệnh chú. Cú Chulain cùng Minamoto no Yorimitsu nhìn thấy nhiều như vậy lệnh chú không khỏi khiếp sợ không thôi. Những cái này lệnh chú là những lần trước chén thánh chiến tranh còn sót lại, được giáo hội thu lại. Cotomin Risei gia hỏa này cùng Archer Master quan hệ khá thân thiết, bọn hắn đã sớm hợp tác với nhau rồi. Yuto một bên đem cánh tay của Cotomin Risei chém đứt một bên nói. Diệt trừ hậu hoạn sao? Nghe vậy Cú Chulain gật đầu, sau đó cũng không nói gì hơn. Hắn đối với Yuto cách làm cũng không có phản đối. Lệnh chú đối với Master hay Servant đều có rất lớn tác dụng. Ngay tại ba người chuẩn bị rời đi thì Yuto đột nhiên quay đầu nhìn sang một hướng khác. Một cái thân ảnh nho nhỏ đang tại len lén nhìn xem bên này Yuto người. Mà khi nàng phát hiện Yuto nhìn nàng thời điểm, nàng sợ hãi đem đầu rụt trở về ẩn núp đi. Thật đúng là bất ngờ, không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này. Yuto khóe miệng nhếch lên tựa như là nhìn thấy một thứ gì đó có ý tứ một dạng. Tiểu nha đầu còn không ra sao, nếu không, đại ca ca sẽ đi qua rồi. Yuto nhìn xem phương hướng kia lên tiếng cười nói. Vẫn không có người đi ra hai tiếng đáp lại. Nghe được Yuto lời nói, tiểu la lị vẫn không dám lộ diện, sau đó, Yuto đi từ từ đến cửa ra vào, nhưng mà, hắn phát hiện thời khắc này tiểu la lị đang ôm lấy bắp đùi của mình ngồi xổm trên mặt toàn thân run lên vì hoảng sợ. Đừng, đừng giết ta, một đạo run rẩy hoảng sợ âm thanh truyền đến, chỉ thấy một cái ăn mặc váy đen tóc trắng tiểu la lị một mặt hoảng sợ nhìn xem Yuto. Mái tóc dài màu bạc, đồng tử màu vàng, màu da trắng nõn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc đáng yêu màu đen váy ngắn cùng màu đen tất chân bao khỏa đôi chân nhỏ, đây là một cái đệ người vô cùng yêu thích la lị, nói là tiểu thiên sứ cũng không quá đáng. Karen Hortensia, đây là tên của nàng. Phụ thân nàng là Cotomin Kirei, mẫu thân tự sát bị nghiêm khắc cha xứ nuôi dưỡng thành người. 9 tuổi lúc đặc biệt thể chất bộc quang, từ đây bị thánh đường giáo hội xem như đồ dự trữ đồng dạng đối đãi. Bất quá bây giờ, đây hết thảy đều không có phát sinh, bởi vì giờ khắc này Karen vẫn chỉ là một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài mà thôi. Để cho Yuto bất ngờ là, hắn lại bị nàng bắt gặp khi đem nàng ra ra giết chết, đây không phải là một cái gì tốt sự tình. Nhìn xem ngồi dưới đất tiểu loli, Yuto trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Ngươi, rất sợ ta. Chấm. Không sợ, Karen không sợ ngươi, Karen ngẩng đầu lên nói, bất quá, mặc dù nàng nói không sợ, nhưng mà trong lòng của nàng, sợ hãi nhưng thủy chung không có tiêu thất, màu vàng đồng tử tràn ngập nước mắt cùng sợ hãi. Yuto cảm thấy có chút khó làm, hắn vừa mới đem ra ra nàng giết chết nhất định là bị thấy được. Hắn nên xử lý nàng thế nào đây? Giết chết là không được, Yuto còn không có ác đến mức ra tay với tiểu nữ hài, để nàng như vậy cũng không được, sẽ rất phiền phức. Nếu để cho nàng báo lại cho giáo hội, Yuto tuyệt đối sẽ gặp phiền phức với mai táng cơ quan. Tiểu muội muội, ngươi tên là Karen đúng không? Yuto mỉm cười nhìn nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, Karen gật gật đầu, rất tốt, bây giờ đi cùng với ta à, đương nhiên ngươi có thể lựa chọn từ chối, nhưng ta vẫn sẽ đem ngươi mang đi. Yuto thần sắc không thay đổi cười nói. Như vậy ngươi còn hỏi ý kiến của ta làm gì? Karen lúc này thật muốn cho Yuto một quyền xúc động. Đáng yêu như vậy tiểu la lị thật đúng là làm người khác ưa thích a. Yuto đi tới, đem Karen bế lên, hướng về phía hai vị anh linh đi tới. Master, không nghĩ tới ngươi lại đối với tiểu loli có hứng thú. Cú Chulain dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Yuto nói. Yuto, mụ mụ không phản đối ngươi tìm thê tử, nhưng nàng còn quá nhỏ rồi, nếu ngươi không nhịn được có thể tìm đến mụ mụ. Minamoto no Yorimitsu nhìn Yuto, ngữ khí dạy bảo, hoàn toàn không chút nào ý thức đến việc mình mới nói ra lời nói là cỡ nào điên cuồng. Ta giống như là loại người đó sao, ta chỉ cảm thấy để nàng ở lại sẽ gây ra nhiều phiền phức nên mới mang theo nàng rời đi mà thôi. Yuto trắng hai người một cái nói, ngươi nói vậy thì cứ như vậy đi, ta cứ có cảm giác ngươi không chút nào tin tưởng ta lời nói. Bất quá kệ đi, chúng ta bây giờ cũng nên trở về. Sau đó bốn người liền tại song túc phi long bay đi mang trở về Amakawa dinh thự. A Nhi, Chan, nàng là ai? Sakura nhìn xem bị Yuto ôm trong lòng tóc trắng tiểu nữ hài, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu, bất quá bên ngoài cũng không có biểu hiện ra. Nàng là Karen Hortensia, kể từ bây giờ sẽ cùng chúng ta sống chung một chỗ, cứ xem nàng làm muội muội là được. Đem Karen để xuống, Yuto nhìn Sakura mỉm cười nói. Sakura vẫn là lần đầu tiên có như vậy biểu hiện đây, thật đáng yêu. Nếu là Ani, cha nói như vậy ta cũng không có phản đối, ta sẽ thật tốt cùng nàng sống chung. Sakura ngoan ngoãn gật đầu nói. Ân, Sakura, cha ngoan nhất, nói xong, Yuto ở Sakura trên gương mặt hôn một cái. Sakura gương mặt cấp tốc biến hồng như quả táo. Tốt rồi, Karen, Chan, từ nay về sau, nơi này là nhà của ngươi. Yuto quay sang Karen nhìn nàng nói. Nghe vậy Karen chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nàng có thể làm sao, không thể chạy cũng không thể phản kháng, chỉ có thể chấp nhận. Nhìn về Karen hiểu chuyện gật đầu, Yuto hài lòng gật đầu. Đã như vậy, gọi một tiếng Ani, Chan nghe thử xem, Ani, Ani, Chan, Karen, Chan rất ngoan, cách chương.